Xin chào trường An Phi 10, chương 133, tiếng đàn đêm mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia không giấu mình quá kỹ, dường như cố tình chờ đợi ở đó, ngập ngừng không biết có nên bước ra hay không. Khi thấy Thường Tuế Ninh dừng lại, A Chí, vốn rất nhạy bén, lập tức nhìn về phía đó. Ai lén lút trốn ở kia? Vừa dứt lời, một bóng người vội vàng từ sau bụi cây bước ra, trên mặt nở nụ cười, cúi đầu liên tục chào Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh phải suy nghĩ một chút mới nhận ra, là ngươi à? Sau 2 tháng, người kia đã từ một đạo sĩ bán trứng giả mạo giang hồ biến thành một gã làm công ở trang trại. Da rẻ sạm đen, thoạt nhìn có vẻ chân chất hơn, nhưng khi hắn mở miệng, vẻ chân chất đó liền tan biến. Ôi chao, cô nương vẫn còn nhớ đến tiểu nhân. Trước đây ta bảo ngươi ở lại trang trại làm việc 1 tháng để trừ nợ, vậy mà nháy mắt đã 2 tháng rồi. Thường Tuế Ninh nói, là ta sơ suất. Người đàn ông ngạc nhiên, như đang suy nghĩ, đã 2 tháng rồi sao? Không thể nào. Rồi hắn cười gượng, tiểu nhân cảm thấy mới đến đây vài ngày thôi. Thực sự là do quá yêu thích nơi này mà quên cả thời gian. A Chí, hắn tốt nhất là nói thật. Thường Tuế Ninh cảm thấy trong lời hắn nói có chút thật lòng. Da của hắn đen như than, chứng tỏ hắn không lười biếng. Điều này nàng đã hỏi qua người quản lý ở trang trại, và quản lý chỉ nói rằng hắn quá hiếu động, ngày nào cũng nghĩ ra đủ thứ việc để làm, không bao giờ ngồi yên một chỗ, cũng không thích người khác rảnh rỗi. Mặc dù da đen, nhưng tinh thần của hắn lại rất tốt. Đôi mắt không thể gọi là thật thà, nhưng ánh nhìn lại đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu hắn làm vậy vì muốn sống sót hay có ý định khác. Để kiểm chứng, Thường Tuế Ninh hỏi bâng quơ. Ở đây 2 tháng rồi, ngươi thấy trang trại này thế nào? Có phải là một nơi tốt không? Hắn vừa đi theo nàng vừa đáp, không chỉ tốt mà còn là nơi phong thủy hữu tình, có núi gần, có sông bên cạnh, quả là địa linh nhân kiệt. Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, dường như nghĩ đến phong cách hành sự nhanh gọn của Thường Tuế Ninh, lo sợ rằng nơi phong thủy tốt này có thể trở thành mồ chôn của mình. Quản lý lại biểu cảm, rồi nói tiếp, chỉ là có một điều tiểu nhân không thể không nói. Thường Tuế Ninh thấy điều này nghe lọt tai, nàng thích nghe những lời không thể không nói, hơn là những lời không biết có nên nói hay không. Ngươi nói thử xem, nơi này quả thật rất tốt, chỉ là trang trại này, cùng với ngọn đồi phía sau và các thửa ruộng kia, dù chưa hoàn toàn bỏ hoang, nhưng thực sự là một sự lãng phí tài nguyên. Giọng nói của hắn có chút tiếc nuối. Nếu có người quản lý tốt, thu hoạch ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Trong khi nói, hắn lén quan sát biểu cảm của cô gái. Thường Tuế Ninh gật đầu. Quả thực là vậy, những trang trại như thế này, nhà ta còn nhiều nơi khác nữa. Vì thiếu người giỏi quản lý nên tất cả đều bị bỏ hoang một nửa. Dù đã chuẩn bị tâm lý, người đàn ông vẫn cảm thấy lòng mình chấn động. Nhà cô nhiều tiền đến mức nào mới có thể để những ngọn núi vàng núi bạc như thế mà không màng tới? Không biết quản lý thì có thể cho người cần mà. Trong lòng hắn như nuốt phải cả giỏ quả chanh, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, lệnh tôn là võ tướng, lại nhân từ, chỉ dùng những trang trại này để nuôi dưỡng cựu binh. Việc quản lý những trang trại này vốn dĩ không dễ dàng gì. Có thể duy trì được tình trạng như hiện tại cũng đã là tốt lắm rồi. Thường Tuế Ninh cười nhẹ. Người biết khá rõ chuyện trong nhà ta nhỉ. Là kẻ chuyên lừa đảo ngoài đường phố. Đôi tai và con mắt của hắn quả thật nhạy bén hơn người thường. Người đàn ông cũng không phủ nhận hay biện bạch. Chỉ cười nói, danh tiếng của Thường Đại Tướng Quân vang xa, tiểu nhân đã ngưỡng mộ từ lâu. Cha ta quả thực có danh tiếng, nhưng đúng như ngươi nói, ông thiếu đầu óc quản lý trang trại. Thường Tuế Ninh đáp nhẹ nhàng, như đang trò chuyện bình thường. nhưng gần đây ta và quản gia đã tìm kiếm được khá nhiều người giỏi quản lý nông trại từ khắp nơi. Hắn gật đầu, nói, những người đó tiểu nhân cũng đã gặp qua. Quả thật đều là những tay giỏi trong nghề nông, nhưng phần lớn chỉ biết làm theo chỉ thị, làm việc dưới trướng người khác thì được. Thương Tuế Ninh tự nhiên tiếp lời, đúng là còn thiếu một người có thể đứng đầu chỉ huy bọn họ. Làm quản sự, người này không chỉ phải giỏi nông nghiệp, mà còn phải có tầm nhìn và trí tuệ, đồng thời phải trung thành. Vì vậy tìm một người như thế không phải dễ dàng. Mắt người đàn ông đảo một vòng, vừa định nói thì bỗng nghe thấy tiếng quát lớn. Thẩm Tam Miêu, ta bảo ngươi đến gần cô nương nhà ta làm gì thế hả? Người vừa bước nhanh tới chính là quản sự của trang trại. Vốn là cựu binh dưới trướng Thường Khoát, dù đã lớn tuổi và bị thương tật ở tay trái, giọng nói của ông vẫn vang dội, làm Thẩm Tam Miêu rụt cổ lại. Ngươi tên là Thẩm Tam Miêu? Thường Tuế Ninh nhìn người đàn ông, đó là tên thật của ngươi sao? Người đàn ông cười gượng gạo gật đầu. Phải, dễ sống mà. Thường Tuế Ninh gật gù. Ừ, cũng phải, dù sao cũng có đến 27 mạng sống. Mất một mạng thì vẫn còn 26 mạng nữa. Quản sự nhắc nhở từ bên cạnh. Cô nương đừng nghe hắn nói bậy. Kẻ này gian xảo, lắm lời. Cái miệng của hắn có thể dụ dỗ một con vịt sống tự nhảy vào lò để nướng rồi cho hắn ăn. Vậy dạo gần đây hắn có lười biếng không? Thường Tuế Ninh hỏi, chăm chỉ làm việc, quản sự thành thật đáp, chỉ là đầu óc hắn quá nhiều mưu mô. Làm việc chăm chỉ, suy nghĩ nhanh nhẹn cũng chưa chắc đã là điều xấu. Thường Tuế Ninh nhìn người đàn ông, nàng đã bắt hắn bỏ vào bao tải mang về đây. Chẳng phải vì nàng nhận ra đầu óc hắn nhiều mưu kế sao? Nghe được câu khẳng định này, người đàn ông ngạc nhiên, đối diện với ánh mắt của nàng. Sau một thoáng do dự, hắn đột ngột quỳ xuống trước Thường Tuế Ninh. Nếu cô nương không chấp nhặt chuyện cũ, tiểu nhân xin ở lại đây quản lý trang trại cho cô nương. Lời hắn ngắn gọn, không còn vẻ nịnh nọt. Thường Tuế Ninh hơi nhướng mày. Ngoài cái miệng, ngươi còn tài cán gì để ta bỏ qua chuyện cũ? Nghe vậy, người đàn ông lập tức lấy từ trong áo ra một tờ giấy được gấp gọn gàng. Đây là những gì tiểu nhân đã nghĩ trong thời gian qua. Xin cô nương xem qua. Được, Thường Tuế Ninh gật đầu. A Chí tiến lên nhận lấy. Thường Tuế Ninh mở tờ giấy ra. Thấy đó là một bản đồ của trang trại này. Ghi lại chi tiết các ngôi nhà, ruộng đồng, núi rừng xung quanh. Điều này đòi hỏi phải đo đạc từng bước. Nhưng không chỉ là một bản đồ, trên đó còn có những đề xuất cải tạo cụ thể. Thường Tuế Ninh xem sơ qua rồi đưa lại cho A Chí. Thấy nàng không xem kỹ, dường như không mấy hứng thú, người đàn ông thót tim. Đang lo lắng thì nghe cô nói, trên bản đồ ghi chú không nhiều, ta xem không hiểu lắm. Vừa đi vừa nói đi. Nghe vậy, khuôn mặt người đàn ông sáng lên. Hắn liên tục cúi đầu rồi đứng dậy. Cô nương xin hãy theo tiểu nhân. Hắn dẫn đường phía trước. Rõ ràng là đã nắm rất rõ mọi ngóc ngách của trang trại này. Người đã quen thuộc nơi đây đến vậy, sao không trốn đi? Thường Tuế Ninh vừa bước đi, vừa hỏi, trong giọng nói có chút tò mò. Người đàn ông ngạc nhiên, sau đó cười, thật lòng không giấu gì cô nương. Sau khi đã thân quen với mấy con chó trong trang trại, tiểu nhân đã trốn hai lần vào ban đêm. Quản sự nghe xong thì nhíu mày. Ông đã biết mà, chắc chắn hắn trốn còn kéo theo cả mấy con chó. Thường Tuế Ninh không tỏ vẻ ngạc nhiên. Vậy tại sao ngươi lại quay về? Nàng để hắn ở đây là để thử xem liệu có thể dùng được không? Nhưng những việc như thế này cũng phụ thuộc vào duyên số. Những người như hắn, nếu chỉ muốn trốn, nàng cũng không ép buộc. Giữ lại chỉ gây họa. Trốn thì trốn đi đâu được. Nhà tiểu nhân đã chẳng còn ai nữa rồi. Người đàn ông thở dài, dường như nhận ra rằng đây không phải lúc nói dối, nên hắn kể lại câu chuyện quá khứ của mình. hắn kể rằng nhà mình trước đây làm kinh doanh, nhưng trước khi hắn kịp tiếp quản, cha hắn đã làm ăn thua lỗ, cửa hàng phá sản, nợ nần chồng chất. Không lâu sau, cha hắn qua đời vì bệnh. Hắn vừa mãn tang được vài ngày, trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng, vui vẻ trong ngõ. Hắn tò mò lại gần xem thì phát hiện đó là đám cưới của một góa phụ. Góa phụ đó lại chính là mẹ hắn. Hắn sửng sốt khi thấy mẹ mình tái giá mà không báo trước với hắn một tiếng. Hắn chỉ có thể đứng nhìn mẹ mình bị khiêng đi trên kiệu cưới. Từ đó, để kiếm sống, hắn đã thử làm đủ thứ nghề. Nhưng vì đám chủ nợ luôn theo đuổi hắn, chẳng việc nào làm thuận lợi. Mỗi khi ăn một cái bánh bao, hắn cũng bị chủ nợ đuổi theo mắng chửi suốt hai con phố. Nên không thể xoay sở để vực dậy. Dần ra, hắn bước vào con đường lừa đảo. Mẹ ngươi thật không hiểu lý lẽ. Quản sự nghe câu chuyện mà tỏ ra thông cảm. Đã tái giá rồi, sao không mang theo ngươi? Người đàn ông lắc đầu. Không thể trách bà ấy. Cha ta đã để lại một núi nợ. Nếu là ta cũng sẽ tái giá. Quản sự nhìn Thường Tuế Ninh rồi nói. Cô nương, không trách hắn không muốn rời đi. Hóa ra là vì ở đây trốn nợ thuận tiện. Thiếu nợ phải trả là lẽ đương nhiên. Thường Tuế Ninh nói. Nếu ngươi chịu làm việc chăm chỉ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu sản lượng của trang trại này thực sự tăng lên gấp đôi, thì đến năm sau ngươi sẽ trả hết nợ. Thẩm Tam Miêu nghe mà sững sờ. Hắn vốn nghĩ rằng mình có thể dựa vào phủ Thường đại tướng quân, từ đó không cần phải trả nợ nữa. Không ngờ cô nương nhỏ tuổi này, người đã đánh ngất hắn rồi mang đến đây, lại là người sống và làm việc rất có nguyên tắc. Trong lòng hắn suy ngẫm về tính cách và cách hành xử của cô, nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười đáp ứng. Quản sự vẫn chưa yên tâm, tiếp tục nói với Thường Tuế Ninh. Cô nương, kẻ này thật sự là... Thẩm Tam Miêu cắt ngang lời quản sự, chỉ tay về phía ao cá phía trước. Cô nương, ta nói ao này phải nuôi cá có thể ăn và bán. Ta có cách để cá lớn nhanh, nhưng quản sự lại muốn nuôi mấy con cá vàng chỉ biết ăn rồi thải ra phân để ngắm cảnh. Nhưng cô nương lại rất ít khi đến đây, ngắm cho ai xem, chẳng phải là lãng phí sao? Chuồng gà này còn trống hơn cả túi tiền của ta. Quản sự à, ông ngủ được thế nào với cảnh này nhỉ? Ê, cô nương nhìn kìa, trong vườn cỏ kia sao lại mọc mấy cây rau thế kia? Những lời châm chọc liên tục của Thẩm Tam Miêu khiến lão quản sự dần dần thua cuộc. Suýt nữa thì tức đến mức ngã ngửa, mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy như mình sắp cạn hơi rồi. Trời sắp tối, về thôi, Thường Tuế Ninh nói, ta sẽ ở lại trang trại vài ngày, ngày mai sẽ bàn tiếp. Lão quản sự thở phào nhẹ nhõm. Ô, trời quả thật đã tối. Thế thì không sao rồi. Cả nhóm quay về, Thường Tuế Ninh vừa đi vừa nghe Thẩm Tam Miêu thao thao bất tuyệt về những bí thuật kỳ lạ của hắn, nàng càng cảm thấy mình đã nhặt được của hời. Tối đến, sau khi tắm rửa, Hỷ Nhi không nhịn được hỏi. Cô nương, Thẩm Tam Miêu tuy có chút tài năng, nhưng đa phần chỉ là mánh lới nhỏ. Tại sao cô nương lại xem trọng hắn đến vậy? Thường Tuế Ninh gật đầu. Đúng là mánh lới nhỏ, nhưng trong binh pháp có câu, người giỏi dùng kỳ binh, vô tận như trời đất, không cạn như sông biển, móc lửng chấm, Hỷ Nhi, à, một tiếng, không hoàn toàn hiểu rõ. Thường Tuế Ninh giải thích, nói đơn giản là, làm người làm việc không nhất thiết phải đi theo lối bình thường. Chỉ như vậy mới dễ dàng giành được chiến thắng. Ví dụ như cách biến trứng vịt thành hình vuông, hay cách làm cá lớn nhanh, những thứ này nghe có vẻ không lớn lao, nhưng đủ để thấy hắn giỏi xuất kỳ bất ý. Kẻ giỏi xuất kỳ bất ý, trong thế giới nhỏ thì là mánh lới nhỏ. Nhưng nếu có cơ hội trong thế giới lớn, biết đâu lại giúp được việc lớn. Nghe vậy, Hỷ Nhi mới hiểu ra, gật đầu nói, nếu cô nương nói vậy, thì số tiền bỏ ra để thuê hắn cũng không hề uổng phí. Vẫn chưa tìm thấy người sao? Trong điện Cam Lộ, Hoàng đế Thánh Sách vừa duyệt xong tấu chương, hỏi về việc mất tích của Ngọc Tiết. Bẩm bệ hạ, vẫn chưa tìm được. Minh Lạc đáp, nhưng khi tìm dọc theo dòng sông, đã phát hiện một chiếc giày thêu, đúng là của Ngọc Tiết cô cô. Dựa theo dấu vết, có vẻ đúng là bà ta đã rời phủ từ cổng sau và bị ngã xuống nước. Là vô ý ngã xuống, hay còn có nguyên do nào khác? Hoàng đế Thánh Sách cau mày, bà ta xưa nay không dám rời khỏi phủ trưởng công chúa nửa bước. Lần này lại hành động khác thường, e rằng có điều gì đó đáng ngờ. Nói rồi, bà quay sang Minh Lạc. Hãy cho giám sát cung tư sĩ kiểm tra kỹ lưỡng các nữ tỳ trong phủ trưởng công chúa. Không được bỏ qua bất kỳ dấu vết nào đáng nghi. Người cũng phải tiếp tục tìm. Hoàng đế Thánh Sách dứt khoát nói. Bà ta thần trí không rõ. Nếu ở bên ngoài nói năng bừa bãi, sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của A Thượng. Dù sống hay chết cũng phải nhanh chóng xác minh. Minh Lạc nghiêm túc nhận lệnh, bước lui ra ngoài. Trong mắt Hoàng đế Thánh Sách vẫn chưa ngừng suy nghĩ. Kinh thành chưa từng được yên ổn, bà không thể coi bất kỳ chuyện gì là ngẫu nhiên. Ngọc Tiết quả thực là người biết chuyện cũ, nhưng không phải là người duy nhất. Nếu có kẻ nào đó biết chuyện cũ và muốn lợi dụng, thì tại sao lại chọn một nữ tỳ thần trí mơ hồ, thiếu thuyết phục như Ngọc Tiết? Chuyện này không hợp lý. Nhưng nếu không phải vì chuyện cũ, thì vì điều gì? Liệu Ngọc Tiết còn giá trị nào khác chăng? Ánh mắt Hoàng đế Thánh Sách dừng lại trên chiếc chân đèn. Ngọn nến phản chiếu trong mắt bà chập chờn không yên. Bên ngoài không biết từ lúc nào mưa đã bắt đầu rơi. Minh Lạc cầm ô bước đi, rời khỏi cung điện. Mưa đã kéo dài mấy ngày không ngớt. Ngọc Tiết đã không còn nhớ nổi bao lâu mình chưa ăn gì. Chỉ sống cầm cự nhờ nước mưa, khiến bà dần kiệt sức, không còn sức để la hét. Trong lúc mơ màng, bà cử động thân thể, chợt nhận ra dây trói trên tay đã lỏng ra. Bà thử cử động, và không ngờ lại thoát được. Phát hiện này khiến bà ngồi bật dậy theo phản xạ, vội vàng cởi trói ở chân. Mất một lúc, nhưng cuối cùng bà cũng cởi được. Ngọc Tiết lập tức lê bước ra ngoài, theo bản năng sinh tồn mà đẩy cửa hầm lên và bò ra ngoài. Bên ngoài là màn đêm, mưa vẫn rơi. Bà ngơ ngác trong giây lát, nhưng không dám dừng lại, chạy theo một con đường nhỏ. Bà đi vào một khu rừng trúc, ngoài tiếng gió, tiếng mưa và tiếng lá trúc xào xạc, đột nhiên có một âm thanh khác vang lên quanh bà. Đó là tiếng đàn quen thuộc vọng vào tai, khiến bước chân của Ngọc Tiết khựng lại, ánh mắt run rẩy. Bà nhìn quanh, đó là tiếng đàn của Thái tử. Cách chương